Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2642, Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Làm sao? Người cổ gia trong cổ kim lâu không có có đồ vật. Liền không cho phép những người khác có sao? Sư Vương cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Thiên Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói. Trước kia cổ kim lâu bên trong thật là không có. Chiến thần quyết. Nhưng là ta tin tưởng không được bao lâu sau đó. Liền có rồi. Đang khi nói chuyện. Cổ Thiên Huyền phóng tới Sư Vương mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này. Trương Tây Phong thì là nhìn về phía một mực không có xuất thủ Lang Vương. Xem ra đối thủ của ngươi là ta rồi. Trương Tây Phong vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lang Vương mặt không thay đổi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Trương Tây Phong. Trong tay nhoáng một cái. Một thanh lợi kiếm xuất hiện trong tay. Tản ra một cỗ cường đại kiếm mang lệ khí. Vương cấp linh khí, Trương Tây Phong trông thấy Lang Vương bảo kiếm trong tay. Lập tức kinh ngạc một chút. Cái này chính là một thanh vương cấp linh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lang Vương ăn nói có ý tứ. Trực tiếp bước ra một bước. Cường đại một kiếm xé rách thương khung đồng dạng chém về phía trên thân của Trương Tây Phong. Trương Tây Phong lập tức vận chuyển lực lượng bắt đầu ứng đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết, Lang Vương hừ lạnh một tiếng. Kiếm mang hung ác sắc bén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm rơi xuống, Trương Tây Phong sắc mặt kinh biến. Cấp tốc thoát đi mà ra. Đồng thời hoảng sợ nói. U Minh kiếm quyết, người là ai? Người tại sao có thể có U Minh kiếm quyết? Lang Vương tay cầm lợi kiếm, lãnh khốc vô tình nhìn xem Trương Tây Phong, trên thân một luồng ngập trời ma diễm cháy hừng hực lấy. Kiếm mang tối tăm, tựa hồ từ cửu u mà đến lưỡi dao một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lang Vương không có trả lời Trương Tây Phong vấn đề, nắm chặt lợi kiếm, liền đối với Trương Tây Phong không ngừng trùng sát mà đi. Tại U Minh kiếm quyết cường đại phía dưới, Trương Tây Phong liên tục bại lui, căn bản không có chống đỡ chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Trương Tây Phong cũng không phải bình thường nhân vật. Mặc dù không phải Đông Châu học cung tứ đại gia tộc cổ xưa võ giả, nhưng hắn đã từng cũng coi là Đông Châu phía trên một vị tuyệt thế thiên kiêu. Làm hắn nhận ra U Minh kiếm quyết sau đó, nhanh chóng điều chỉnh chính mình, bắt đầu ứng đối Lang Vương tấn mãnh kiếm pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Minh kiếm quyết, bộ kiếm pháp này từng tại Đông Châu phía trên gây nên qua sóng biển ngập trời. Đã từng có một vị kiếm tu chính là lấy bộ kiếm pháp này giết tới thần ma hải, chu diệt vô số võ giả. Mà trận chiến kia, cơ hồ ở trên thần ma hải, khắp nơi có thể thấy được đều là võ giả thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ thần ma hải. Trọn vẹn 3 năm mới khôi phục thanh minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một bộ này. U Minh kiếm quyết. Cũng là từ lúc kia cho Đông Châu học cung thế hệ trước võ giả lưu lại không thể không bao giờ nhạt phai. Vấn đỉnh cảnh đại viên mãn kịch chiến. Ai cũng không cách nào nhúng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng nói là từ nghịch cảnh võ giả nhúng tay. Liền xem như bình thường vấn đỉnh cảnh võ giả tới gần một phần. Đều sẽ bị bọn hắn lực lượng cường đại chỗ chấn thương. Đại chiến tiếp tục, thanh thế to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau 3 canh giờ, nội thành. Ma Tông Thiên Cương 36 tinh tử thương hơn phân nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xà Vương cùng Hổ Vương đều bị đánh được thương tích đầy mình. mà ngoài thành, Sư Vương cùng Lang Vương mặc dù trước một bước phá vỡ Tứ Trọng Màn Sáng, nhưng tùy theo Cổ Thiên Huyền cùng Trương Tây Phong xuất thủ ngăn cản, lại giờ phút này một mực không có tìm được cơ hội thích hợp đi phá vỡ pháp trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến trường bên ngoài phía trên dãy núi, Đinh Lão Tổ đối nữ tử tóc trắng nói ra: Tông chủ đại nhân, thiên mệnh quan nội thành tựa hồ có chút khó giải quyết. Thiên cương 36 tinh đã tử thương hơn phân nửa. Đông Châu học cung nội tình quá mạnh, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả, chỉ sợ đều tới hơn 10 vị nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới hôm nay, Đinh Lão Tổ đều cảm thấy từ Giang Hải vực phía nam chiến khu phá vây không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nữ tử tóc trắng nghe chút, khẽ cười nói: Mới tới hơn 10 vị sao? Ít như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Đinh Lão Tổ mà nói, nữ tử tóc trắng khinh thường cười một tiếng. Đinh Lão Tổ sắc mặt một mảnh kinh hãi. Hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả, sức chiến đấu cỡ này đủ để quét ngang toàn bộ Đông Châu. Thế nhưng là giống như tại nữ tử tóc trắng trong mắt, tựa hồ không đáng giá nhắc tới a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh Lão Tổ nói ra: Tông chủ đại nhân, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ là chúng ta không chỉ có không phá nổi thiên mệnh quan đại trận, mà lại Hổ Vương cùng Xà Vương cùng với Ma Tông Thiên Cương 36 tinh đều phải chết ở trong thiên mệnh quan a. Nữ tử tóc trắng hai mắt lóe lên, cười nói: Cũng thế, bây giờ giữ lại bọn hắn còn có thể chạy cho ta chân chạy cái gì? Vậy được rồi, ta liền không ở đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho ta tới đi. Nữ tử tóc trắng khẽ cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh Lão Tổ sững sờ, thần sắc cuồng nhiệt nhìn xem nữ tử tóc trắng. Từ khi Đinh Lão Tổ đi theo cô gái tóc trắng này bắt đầu, liền bị nàng thủ đoạn thần quỷ khó lường một lần chấn kinh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, nữ tử tóc trắng vỗ vỗ bên người bạch xà đầu. Cái kia bạch xà há mồm phun ra một cái túi đựng đồ, rơi vào nữ tử tóc trắng trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh Lão Tổ tầm mắt chăm chú nhìn thêm túi đựng đồ này. Nói đúng ra, đây không phải túi chữ vật, mà là ngự thú đại. Ngự thú đại chính là chuyên môn dùng để mang theo linh thú đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử tóc trắng cầm ngự thú đại, trong tay linh quang lóe lên, giải khai ngự thú đại phong ấn. Ngự thú đại vỡ ra một tia khe hở, từng con bàn tay lớn nhỏ con kiến bắt đầu từ bên trong ngự thú đại leo ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này con kiến toàn thân thanh đồng, tán phát ra quang mang, linh tính 10 phần, từ trong ngự thú đại sau khi bò ra, rơi trên mặt đất, chui vào dưới nền đất, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà nữ tử tóc trắng trực tiếp đem ngự thú đại vứt trên mặt đất. Ngự thú đại bên trong, từng con con kiến leo ra, ngàn vạn phóng tới bên trong chiến trường. Trông thấy nhiều như thế con kiến leo ra, Đinh Lão Tổ đều cảm giác được một tia cảm giác da đầu tê dại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cùng lúc đó, nữ tử tóc trắng khẽ cười một tiếng. Hoàng Yên Phong, hay là quá ít, không ảnh hưởng được chiến cuộc. Vậy liền nhiều gia tăng một điểm. Đang khi nói chuyện, bạch xà lại phun ra một cái ngự thú đại tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử tóc trắng mở ra trong túi chữ vật. Trong đó từng mảnh ong vàng bay ra ngoài, phóng tới bên trong chiến trường. Thời khắc này ong vàng nhiều đến một cái không thể dự tính tình trạng. Giống như là bên trong toàn bộ Giang Hải vực, đều bị một mảnh khói vàng bao phủ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đinh lão tổ tò mò hỏi, tông chủ đại nhân, cái này ong vàng cùng con kiến có thể đối phó những vấn đỉnh cảnh kia cường giả sao? Nữ tử tóc trắng cười nói, cái này sao có thể? Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ mặc dù thực lực không cao, nhưng là số lượng rất nhiều. Bọn hắn đối phó một chút âm thánh cảnh giới võ giả cùng tử nghịch cảnh võ giả xoa xoa có thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng muốn dựa vào bọn họ giết vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả, vậy đơn giản là người si nói mộng. Đinh lão tổ nghe chút, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cái kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử tóc trắng cười nói, đừng có gấp, ta tự nhiên còn có biện pháp khác. Hoàng Yên Phong sẽ giết sạch bên trong chiến trường này tất cả võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực thi nghĩ sẽ gặm ăn phía trên chiến trường này hết thảy tất cả. Bao quát thi thể cùng thiên mệnh quan pháp trận tường thành. Đinh lão tổ khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử tóc trắng than nhẹ một tiếng. Trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Năm đó trận chiến kia, hay là quá tàn khốc. Cứ thế trong tay ta mấy ngàn chủng độc trùng. Bây giờ liền chỉ còn lại Hoàng Yên Phong cùng thực thi nghĩ rồi. Nếu là nó độc trùng của hắn vẫn còn. Đừng nói còn con này thiên mệnh quan rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Giang Hải vực này. Ta cũng dễ như trở bàn tay. Nữ tử tóc trắng băng lãnh vô tình nói ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước bên trong chiến trường, theo Hoàng Yên Phong che khuất bầu trời mà đến, thực thi nghĩ chui vào lòng đất thâm uyên. Chiến trường bên trong lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là cái gì ong vàng? Một cái nhìn xem một con ong vàng vọt tới, kinh hô một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong vàng ở trên người hắn đâm một cái, lập tức độc tố rót vào. Võ giả này truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tùy theo mấy trăm con ong vàng nhao nhao ở trên người hắn rót vào độc tố. Trong nháy mắt, võ giả này hóa thành một bãi máu sền sệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà còn có nó phương hướng của hắn. Từng con thanh đồng con kiến từ trong đất bùn chui ra ngoài. Thuận võ giả bàn chân bò lên trên võ giả thân thể. Mấy trăm con võ giả leo đi lên, trong nháy mắt liền đem những võ giả này huyết nhục gặm ăn không còn. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứu mạng a, không muốn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay của ta, máu trên tay của ta thịt không có. Hai chân của ta bị những cái kia con kiến ăn. Sư huynh cứu ta, ta không muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứu mạng a, ta không muốn chết. Chạy mau a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứu ta, bên trong chiến trường, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu, không ngừng quanh quẩn mà ra. Tất cả võ giả cơ hồ trong nháy mắt này toàn diện tan rã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả chiến tuyến, tại lúc này trên cơ bản toàn bộ sụp đổ. Đông Châu học cung võ giả, hoặc là bị ong vàng độc tố hóa thành máu mủ, hoặc là chính là bị thực thi nghĩ gặm ăn huyết nhục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.